Toàn chức pháp sư 71 chương 696 hồn ảnh. Thành niên viêm cơ côn ve tét bi. Vân thiên thời gian. 00 giờ 02 phút. 51 Liễu Như và Tô Tiểu Lạc cũng sửng sốt. Các nàng căn bản không có chú ý tới nam tử này khi nào xuất hiện. Không biết là hắn đã sớm ở đây. Vẫn là vừa mới xông vào. Tốc độ của hắn rất nhanh. Trương Tiểu Hầu cũng bị áo giáp bao vây thời điểm. Chính là hắn đột nhiên trốn ra. Đem Trương Tiểu Hầu khi cái kia ma dược yết hầu bên trong cho kéo ra ngoài. Nhưng mà. Màu đen khải bảo là tham lam. Mất đi Trương Tiểu Hầu cái này tế phẩm sau khi. Nó dĩ nhiên phát sinh bạo ngược tiếng thét chói tai. Lập tức hướng về tên này bỗng nhiên xuất hiện tang thương nam tử bay đi. Khanh khanh khanh khanh đầu tiên là đầu lâu. Khải mũ quả thực chính là một cái tiểu ma dược. Trực tiếp đánh về phía tên nam tử kia đầu. Bất luận nam tử làm sao điên cuồng đem hắn kéo xuống đến đều không làm nên chuyện gì. Này khải mũ trực tiếp và da đầu của hắn ép ở cùng nhau. Nam tử còn đang cùng cái này khải mũ giãy giụa thì. Hai chân của hắn. Bụng. Toàn bộ bị màu đen khải bào cho bao bọc lại. Khải bào mỗi một cái vị trí cũng giống như là có linh hồn giống như vậy. Dữ tợn. Tham lam nhào tới sau căn bản sẽ không tới a còn giống như có không nhìn thấy linh hồn. Cũng bị cái này khải bào xâm chiếm. Cứu Trương Tiểu Hầu nam tử phát sinh từng tiếng thống khổ gào thét. Ngón tay của hắn cảm giác đều muốn rơi vào đến chính mình da thịt bên trong. Đem chính hắn cho xé thành hai nửa tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Nghe được ba người đều cảm giác được cả người rét run. Trương Tiểu Hầu nhìn tình cảnh này, nước mắt cuồng lạc. Phần này thống khổ bản hẳn là do hắn đến chịu đựng. Thế nhưng trước mắt người này thay thế chính mình một câu nói cũng không có nói. Thậm chí ngay cả một cái ánh mắt đều không có. Chỉ có một cái kiên quyết bóng lưng. Tổng huấn luyện viên, tổng huấn luyện viên. Trương Tiểu Hầu muốn xông lên phía trước thế người này chia sẻ thống khổ. Nhưng Liễu Như sẽ không để cho hắn làm tiếp chuyện ngu xuẩn như thế. Tổng huấn luyện viên. Hắn chính là ngươi và Mạc Phàm thường thường nhắc tới vị kia chảm không tổng huấn luyện viên Liễu Như tóm chặt lấy Trương Tiểu Hầu. Khải bào so với bọn họ tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Hoàn toàn chính là một cái màu đen ma dược. Chỉ cần vừa tiếp xúc với người sống thân thể liền bắt đầu điên cuồng giữ lấy. Trương Tiểu Hầu hiện tại lại xông lên vậy cũng là biến thành không có chút ý nghĩa nào tế phẩm. Trương Tiểu Hầu làm sao đều không sẽ nghĩ tới tổng huấn luyện viên trảm không cũng ở nơi đây. Dù cho trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Có thể nhìn thấy tổng huấn luyện viên thay thế mình bị cái này ma dược tàn phá. Liền càng thấy tim như bị đao cắt ngươi. Ngươi cho rằng ngươi thật vĩ đại à đến. Ăn linh hồn của ta. Ăn linh hồn của ta. Ngươi cũng phải chết, ngươi sớm nên xuống địa ngục đi. Trảm không âm thanh trở nên quái lạ đến cực điểm. Nhưng khi hắn gào thét bên trong có thể nghe ra đây là trảm không chính mình nội tâm lời nói. Hắn không phải đối với Trương Tiểu Hầu. Liễu Như. Tô Tiểu Lạc nói. Mà là đối với cái này chính đang từng bước xâm chiếm hắn tất cả khải bào. Phương Cốc đã biến thành nhất cổ thây khô. Hoàn toàn chính là một cái vật hy sinh. Chẳng đạt được gì. Thế nhưng chảm không trên người tựa hồ có cái gì để khải bào kiêng kỵ đồ vật. Điều này làm cho chảm không linh hồn còn có một tia chỗ trống để né tránh muốn ta này cụ thể xác. Liền lấy ra thành ý của ngươi đến chảm không ngột ngạt cái gì đối với chính hắn nói rằng. Khải bào gắt gao dính bám vào. Mặc dù là kể cận da thịt. Có thể chảm không căn bản là không thèm để ý điểm ấy đau đớn. Dĩ nhiên miễn cưỡng đem một món trong đó cánh tay khải từ trên người chính mình xé xuống. Này xé một cái. Quả thực chính là xé rơi mất chính mình bị. Máu me đầm địa. Đáng sợ đến cực điểm. Cái kia cánh tay khải phát sinh như ruột anh như thế tiếng kêu. Vọng tưởng lại leo lên ở chảm không trên người. Chảm không táo bạo một cước đem cái này kề cận máu tươi cánh tay khải cho đá bay ra ngoài. Sau đó như một người điên như thế bắt đầu cười lớn. Hoặc là bé ngoan nghe ta muốn liền cùng đi tử sống mãi ta hiện tại liền để ngươi vạn kiếp bất phục. Chảm không lại là mạnh mẽ ở chân xé một cái. Lại một lần đem chân khải cho xé xuống. Máu tươi dâng trào. căn bản không thèm để ý Tự Tàn cùng Đồng Quy Vu Tận Trảm Không, tựa hồ dần dần chiếm cứ một chút chủ động. Cái kia điên cuồng hút Trảm Không linh hồn ma dược rốt cuộc có dừng lại dấu hiệu. Tô Tiểu Lạc, Trương Tiểu Hầu, Liễu Như đều nhìn ra ngây người. Bọn họ nhưng là tận mắt đến Phương Tốc là như thế nào biến thành nhất cổ thây khô. Vốn cho là thay thế Trương Tiểu Hầu Trảm Không sẽ kết quả giống nhau, nhưng không nghĩ tới Trảm Không dĩ nhiên áp chế lại cái này tà khí lấm liệt khải bào. Chỉ là dù vậy, Liễu Như đã rõ ràng cảm giác được tên nam tử này trên người không có người sống khí tức. Nội thành khanh một tiếng trầm trọng tiếng chuông đột nhiên ở cả tòa bên trong trong thành vang lên. Nội thành trung ương nhất cổ lão chuông lớn không biết chịu đến cái gì sức mạnh mạnh mẽ, dĩ nhiên đung đưa lên. Tiếng chuông vang lên, điều này làm cho nội thành đám người thậm chí cảm giác trở lại nguyên bản an bình ánh bình minh. Trên thực tế, không ít người đều nhìn thấy một cái hỏa diễm bóng người khi phương xa ngã, cũng bay tới. Ở màu vàng kết giới trên phá tan một lỗ hồng sau thẳng tắp bay về phía trung lâu. Tựa hồ chính là vị kia cùng Sơn Phong Chi Thi chống lại cường giả cổ trung trên. Mạc Phàm nửa người đều khảm nạm ở này cổ cổ lão to lớn trung lên. Hắn gian nan khi trên vách chuông tránh cởi ra, mang theo một chút mảnh vỡ rơi xuống trung lâu trên đài cao. Mạc Phàm cảm giác mình xương đều muốn tan vỡ rồi. Sơn Phong Chi Thi cú đấm này lực lượng quá mức táo bạo, dĩ nhiên đem Mạc Phàm khi thật mấy cây số ở ngoài trực tiếp oanh đến tòa này bên trong trung tâm thành cổ trung. Tiến lên cũng còn tốt là nện ở cái này cổ lão tràn ngập ma lực chung lớn trên. Nếu như lạc ở trong đám người, không biết bao nhiêu người muốn vô tội chết. Phi Mạc Phàm đem trong miệng huyết phun ra ngoài, xoay chuyển ánh mắt, đúng dịp thấy bị treo ở trung lâu trên thành kính chấp sự Mục Hạ. Mục Hạ cũng ở nhìn hắn, cặp mắt kia hạt châu đều muốn chừng đi ra rồi. Chuyện này, đây là Mạc Phàm cái kia vẫn và Sơn Phong Chi Thi chém giết ra hỏa, dĩ nhiên là Mạc Phàm ác ma. Mạc Phàm cũng là tà tính mười phần. Hắn vừa nghiêng đầu, nhìn thấy quải ở nơi đó Mục Hạ chính một mặt ngơ ngác nhìn mình. Tràn đầy hỏa diễm trên khuôn mặt lại lộ ra một đôi đầy răng kiếm chi nha. Trước ngươi nói thế nào? Ta ở trận này thỉnh điển bên trong đóng vai cũng bất quá là một cái bé nhỏ không đáng kể nhân vật. Mạc Phàm vừa điều tức thân thể mình, vừa nói với Mục Hạ, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Mục Hạ mọi người choáng váng, trợn to ánh mắt, ngươi nhìn rõ ràng, ta làm sao hủy diệt các ngươi thỉnh điển? Mạc Phàm đột nhiên hô một cái khí, cặp kia ác ma chê nhãn phóng ra chói lóa mắt hào quang, liệt diễm khỏa thân, lôi đình du long tùy ý bay lượn. Hai loại sức mạnh đồng thời quay quanh ở Mạc Phàm chu vi. Rất hiển nhiên, này hai loại sức mạnh còn chưa đủ, phía sau trong ánh lửa, một cái hồn ảnh rộng mở thành hình, không còn là một thớt hung sát đến cực điểm lang thần, mà là một vị dáng người nổi bật hỏa chi ma nữ. Hồn ảnh nói là ma nữ, nhưng cũng càng như là một vị dục hỏa mà sinh hỏa con gái thần. Nàng chính nhắm mắt lại, ghi nhớ cổ lão thần ngữ, đem suốt đời sức mạnh toàn bộ ban tặng cái kia tỉnh lại nàng người. Vậy đại khái chính là tiểu viêm cơ thành niên hình thái chứ? Mạc Phàm tự lẩm bẩm. Chỉ là một cách nhàn nhạt hồn ảnh, Mạc Phàm đã có thể cảm nhận được viêm cơ loại này tự nhiên con cưng chân chính không gì sánh kịp hỏa diễm ma lực. Hỏa diễm ma nữ hồn ảnh không sẽ vì Mạc Phàm chiến đấu, nhưng cho ban tặng hỏa chi chúc phúc. Điều này làm cho Mạc Phàm cả người liệt diễm khả năng trở nên càng thêm cực nóng. Cơn khí thế này ở trung lâu bên trên giấy lên, khắp thành người đều có thể thấy rõ ràng. Càng không cần phải nói cách Mạc Phàm không tới 10 mét khoảng cách Mục Hạ. Mục Hạ con ngươi không ngừng mở rộng, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy tình cảnh này. Toàn chức pháp sư 71 chương 697 chém giết Sơn Phong Chi Thi Côn Ve Tết Bi. Vân Thiên thời gian 00 giờ 03 phút 02 ầm nổ vang ở trung lâu bên trong chiến lên. Toàn bộ nguy nga chi lâu đều giống như cũng bị này cố lực đàn hồi cho chấn động sụp giống như vậy. Mới vừa rồi còn ở trung lâu bình đài Mạc Phàm giờ khắc này đã hóa thành một đảo cắt ra trường ngày trói mắt cầu vồng, trong chớp mắt bay ra nội thành, lại trong chớp mắt đến ngoại thành Sơn Phong Chi Thi chiến trường. Cầu vồng nhìn thấy mà giật mình, cái kia Sơn Phong Chi Thi trước đây không lâu còn ở vui mừng đem một cái phiền toái lớn cho niêm đi rồi. Nhưng không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, cái này ác ma huyền hỏa làm lại đây là cái gì thể chế đổi lại là nhân loại. Đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu lần. Cái tên này một mực cùng không có chuyện gì như thế lại giết tới Tuyết Cơ Chi Khớp Ai Thế Băng Vũ cũng trong lúc đó. Hội trưởng Hàn Tịch ở các vị cường giả yểm hộ bên dưới rốt cuộc hoàn thành này cấp thứ 3 siêu giai băng hệ phép thuật màn trời bên trên. Băng Vân như một vị cao cao tại thượng nữ thần trắng nõn nổi bật dáng người. Nàng đau thương, gào khóc, liền rơi xuống nước mắt hóa thành nhân gian một hồi trăm năm hiếm có lạnh lẽo tuyết bay. Không khí bị đông cứng kết, mặt đất bao la bị đông cứng kết, vạn vật cũng sẽ bị đông lại mưa băng hạ xuống. Không biết liên miên bao nhiêu cả. Mơ, chúng nó phần lớn rơi vào Sơn Phong Chi Thi trên người. Cấp tốc hóa thành kiên cố bông tuyết bao trùm ngọn núi thân thể. Mưa băng giảm mạnh, tuyết trắng phong sơn. Bạo ngược Sơn Phong Chi Thi ở này Ai Thế Băng Vũ bên trong cũng thật giống bị áp chế lại lệ khí. Thân thể dần dần cứng ngắc, dần dần bị che kín lên dày đặc thủy tinh tầng băng. Đông lại, vân bị đông cứng kết, không khí bị đông cứng kết, mặt đất cũng bị đông lại. Đứng vững ở bên trong trời đất Sơn Phong Chi Thi cũng như thế bị đông cứng kết. Toàn bộ đông lại quá trình cũng không có kéo dài thời gian quá lâu. Yết hầu bên dưới, phá hủy hắn vong linh kết tinh vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch. Hội trưởng Hàn Tịch ngẩng đầu lên, tóc như tuyết bay như thế hoa sâm. Bất quá hắn vẫn là cổ đủ khí lực đem câu nói này truyền vào đến Phi Hồng mà qua mạc phàm trên không trung gào thét mà qua. Cuốn lên liệt diễm sau lưng nó lan tràn thành một cái biển lửa. Hắn liếc mắt nhìn bị đông cứng kết Sơn Phong Chi Thi. Có thể thấy rõ ràng người này chính đang giơ lên hai tay, dự định bảo hộ được cổ họng của hắn phía dưới. Nhưng ở sơ lên trong quá trình bị hội trưởng Hàn Tịch mạnh mẽ đóng băng. Tuyết Cơ Chi Khớp Ai Thế Băng Vũ. Hàn Tịch không hổ là tu cao nhất người. Ở thời điểm mấu chốt nhất áp chế lại Sơn Phong Chi Thi kéo gẹt Sơn Phong Chi Thi ở chia lìa giấy rua. Cái kia dày đặc bông tuyết đã xuất hiện vết sách. Mạc Phàm biết đây là tuyệt hảo cơ hội. Thân thể ở liệt diễm bao vây bên dưới càng là hóa thành một đạo tử màu đen bay nhanh chớp giật đi chết Mạc Phàm cả người đã biến thành một cách bị liệt diễm. Hồn ảnh, lôi đình, tế văn bao vây vũ khí. Thẳng tắp hướng về Sơn Phong Chi Thi yết hầu bên dưới quán đi xuyên qua. Băng Sơn Phong Chi Thi trong cơ thể dâng lên một luồng to lớn tinh lực. Miễn cứng đem bao trùm ở trên người nó băng thể cho toàn bộ chấn động đến mức nát tan. Nhưng cũng là ở nó tránh thoát đông lại thời khắc này, Mạc Phàm biến thành bốn loại hủy diệt cầu vồng đã biến thành một thanh kinh thiên ánh kiếm. Đã đâm Sơn Phong Chi Thi yết hầu bên dưới cổ họng của nó vốn là bị tạc mở nhất cái lỗ thủng. Lần này cũng không còn có thể ngăn cản được Mạc Phàm này xúc tích toàn lực một đòn hoàn toàn là khi ngọn núi này một mặt vẫn xuyên thủng mặt khác. Mạc Phàm con đường một vùng tăm tối sau khi Sơn Phong Chi Thi sau gáy phía dưới bay ra, mang theo máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn, ở ánh bình minh ánh sáng dưới đặc biệt bắt mắt. Sơn Phong Chi Thi ở đông lại trước là bảo vệ chỗ yếu, tránh thoát đóng băng sau khi theo bản năng dùng hai tay che lại yết hầu. Có thể này đã không làm nên chuyện gì. Che lại phía trước yết hầu bên dưới, nó bột sau nhưng ở máu tươi tuôn ra. Mạc Phàm mới vừa rơi xuống đất, mưa máu liền tung rơi xuống tới cắt hắn một thân hỏa diễm cùng lôi đình. Sơn Phong Chi Thi loạn choa loạn choạng. Mọi người ở đây cho rằng nó sẽ thuận thế lúc sụp đổ. Cách này ngàn năm cuồng thi dĩ nhiên nắm lên một con thi thần mạnh mẽ hướng về nơi cổ họng miệng máu bên trong nhét tiến vào máu tươi lập tức ngừng lại. Sơn Phong Chi Thi cũng thật giống thu được một chút sinh mệnh khả năng chuyển biến tốt. Dĩ nhiên đem quanh thân tinh lực mạnh mẽ quét qua, đánh văng ra chu vi mọi người, hướng về mặt phía bắc phương hướng bỏ chạy. Còn chưa chết Hàn Tịch, thần bí sẽ bạch nhân chúc mông bọn người không khỏi hít vào một hơi. Bọn họ đã chiến đến kiệt sức, có thể Sơn Phong Chi Thi ở như vậy một đòn chí mạng dưới dĩ nhiên không có chết đi. Điều này làm cho mọi người không khỏi có chút cụt hứng. nó ở. Nhất định phải giết hắn. Trúc Mông hô to một tiếng. Mạc Phàm né tránh Sơn Phong Chi Thi cái kia cử chân đạp lên. Thấy cái tên này một đường hướng về mặt phía bắc bỏ chạy. Càng là lập tức thay đổi sau lưng hồn ảnh. Trực tiếp sát mặt đất cuồng trì truy đuổi mà đi. Viêm cơ hồn ảnh ban tặng Mạc Phàm không gì sánh kịp hỏa diễm điều động năng lực. Lang chi hồn ảnh giao cho Mạc Phàm cuồng dã năng lực cận chiến. Mạc Phàm tốc độ tương đương nhanh. Như người như sói ở vong linh đại dương bên trong bay trốn. Những kia nỗ lực ngăn cản nó vong linh đại quân toàn bộ đã biến thành nó đá gây chân ở trong đó một con nhục khâu thi thần đầu lâu trên tầng tầng nhất sấm. Mạc Phàm dựa vào cái tên này đàn hồi nhảy lên một cái. Bay nhào hướng về phía chạy trốn Sơn Phong Chi Thi. Sơn Phong Chi Thi chạy trốn. Có thể vong linh đại dương nhưng vẫn còn. Cái này xảo hoạt đồ vật nhất định còn có thể hiểu lệnh vong linh đại quân tập kích nội thành. Vì lẽ đó Sơn Phong Chi Thi nhất định phải chết. Mạc Phàm đuổi theo đồng thời. Trúc Mông Nhị Viên. Thần Bí Sẽ Bạch Nhân. Độc Tiêu. Hàn Tịch bốn vị cường giả cũng cùng đuổi theo. Sơn Phong Chi Thi đúng là bị trọng thương. Nhưng loại này quân chủ cấp vong linh tử vong là một cái rất mơ hồ khái niệm. Không có triệt triệt để chém giết. Cái tên này cũng không lâu lắm sẽ khôi phục. Cũng quay đầu trở lại. Đồng thời giết nó Hàn Tịch tầng tầng khặc một tiếng. Lúc này mới nói với mọi người. Trúc Mông. Thần Bí Sẽ Bạch Nhân. Độc Tiêu đều gật gật đầu. Mạc Phàm thấy mọi người đồng thời ra tay. Cũng không có mạo muội giết tới đi. Đem sau lưng hồn ảnh lực lượng toàn bộ tụ tập ở chân. Sau đó đột nhiên hướng phía trước quét qua. Cắt ra một đạo màu đen nhận nguyệt. Cực tốc bay về phía Sơn Phong Chi Thi. Trúc Mông cũng đã không còn bảo lưu. Ma năng khô cản hắn đơn giản đem chính mình lôi đình trường thương cho hoán đi ra. Lôi điện chi thương kịch liệt lóng lánh. Theo sát Mạc Phàm màu đen ánh trăng chi nhận bay đi. Thần Bí Sẽ Bạch Nhân cùng Độc Tiêu đều là sử dụng tới quan hệ siêu giai phép thuật đến. Chính là cái kia từ trên trời giáng xuống một thanh quang chi trảm sát kiếm. Lần này, Sơn Phong Chi Thi chạy trời không khỏi nắng rồi vài đạo sức mạnh mang tính hủy diệt đồng thời bay về phía Sơn Phong Chi Thi. Sơn Phong Chi Thi không đường có thể trốn. Cái kia ngông cuồng tự đại con mắt càng là cho nguội một mảnh. Vù bỗng nhiên. Thiên địa một tiếng rung liền nhìn thấy chạy trốn Sơn Phong Chi Thi phía sau xuất hiện một cái quái lạ không huyệt. Dường như một cái hấp xả tất cả sức mạnh không gian hố đen. Bất kể là Mạc Phàm ảnh nguyệt chi nhận. Vẫn là Trúc Mông lôi đình trường thương. Cũng hoặc là từ trên trời giáng xuống quang hệ thẩm ma kiếm. Hỗn độn chi huyệt đem những này toàn bộ đều hấp thu vào hỗn độn chi huyệt. Hàn Tịch nhìn ra ngây người những người khác cũng đều mặt như màu đất. Mắt thấy Sơn Phong Chi Thi liền muốn bị chém giết. Mọi người sát chiêu lại bị đột nhiên xuất hiện cái này hỗn độn chi huyệt cho toàn bộ hút đi. Thật là đáng sợ tu vi. Chúng ta nhiều người như vậy hợp lực công kích, dĩ nhiên. Dĩ nhiên toàn bộ bị nuốt rồi. Thần Bí Sẽ Bạch Nhân đầy mắt vẻ khiếp sợ. Sơn Phong Chi Thi trên có người Mạc Phàm sắc bén con mắt lập tức khóa chặt Sơn Phong Chi Thi trên đầu phương. Toàn chức Pháp Sư 71 chương 698 vong triều rút đi côn ve tết bi. Vân Thiên thời gian. 00 giờ 02 phút. 29 cẩn thận. Hỗn độn chi huyệt đều sẽ đem chúng ta trước sức mạnh cho đình chỉ đến. Uy lực khả năng trở nên càng mạnh hơn. Thần Bí xám trắng người lên tiếng nhắc nhở mọi người. Phải cẩn thận. Hẳn là Sơn Phong Chi Thi trên đỉnh đầu người kia, hơi thở của hắn. Hàn Tịch ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhưng nhìn kỹ người kia chính như Hàn Tịch từng nói. Ở đây mỗi người đều là cường giả. Bọn họ năng lực nhận biết đều phi thường nhạy cảm. Sơn Phong Chi Thi trên đỉnh đầu người kia không chỉ có dùng một cái phép thuật hóa giải mọi người hợp lực một đòn. Đáng sợ hơn vẫn là hơi thở của hắn. Quái lạ bên trong mang theo thần bí. Khiến cho mỗi người không tự chủ cảnh giác lên. Hoàn toàn ngửi được hắn tản mát ra nguy hiểm khí. Mạc Phàm cách đến Sơn Phong Chi Thi gần nhất. Hắn chạm ở một tòa phía dưới nát tan một nửa thí nghiệm nhà lớn tín hiệu đỉnh tháp bộ. Độ cao này vừa vặn có thể nhìn thẳng Sơn Phong Chi Thi trên người kia. Sơn Phong Chi Thi không lại chạy trốn rồi. Này ngông cuồng tự đại cuồng thi có vẻ phi thường e ngại người kia. Thân thể dĩ nhiên chậm rãi tồn quỳ xuống. Kiêu ngạo đầu lâu cũng duy trì rủ xuống. Mọi người thấy cảnh này. Trên mặt càng là che kín vẻ khiếp sợ để Sơn Phong chi thi quỳ xuống này đến tột cùng là người nào. Lẽ nào cảnh giới còn so với quân chủ hàng đầu thực lực Sơn Phong chi thi càng cao hơn cũng khó trách Hàn Tịch cường giả như vậy cũng sẽ lộ ra mấy phần hoảng loạn. Sơn Phong chi thi xoay người. Mang theo trên đỉnh đầu người kia chậm rãi hướng về mọi người đi tới. Này con ngàn năm cuồng thi tựa hồ cam nguyện làm người kia tỏa giá. Dần dần gần rồi. Tối tăm ánh bình minh chi mưa khi giữa bầu trời vương xuống đến. Trong cơn mông lung có thể nhìn thấy người này một thân màu đen nhánh khải bào. Tà khí lấm liệt lại trang nghiêm lạnh lùng. Ánh mắt của hắn nhìn kỹ mọi người. Cũng ở nhìn kỹ cách đó không xa tòa kia màu vàng bấp bênh nội thành cổ. Cổ lão. Cổ lão vương thần bí xám trắng người cả người kịch liệt run lên. Ánh mắt trở nên cực kỳ chỗ trống Hàn Tịch cũng ngây người rồi khi cổ lão bức tranh nhìn lên. Cổ lão vương vũ hóa thì chính là mặc một bộ màu đen nhánh tà khí khải bào. Người trước mắt này ăn mặc và lâu đời năm tháng lưu truyền tới nay lịch sử chi huyền vừa vặn ăn khớp. Hơn nữa bất luận người này làm sao bế nghễ vạn vật. Làm sao quan sát sinh linh. Trên người hắn xác thực không hề có một chút người sống khí tức hắn thức tỉnh. Trúc Mông có chút hồn bay phách lạc nói rằng. Hắn thức tỉnh. Tất cả liền kết thúc. Hết thảy sinh giả đều sẽ biến thành vật chết. Này truyền thừa mấy ngàn năm thành cũng đem biến thành người chết môn thiên đường. Hàng đêm cuồng hoan Sơn Phong chi thi gần rồi. Người này không dám nữa phóng thích một điểm cái kia cuồng lệ khí tức. Cũng không phải là hắn yết hầu bên dưới trọng thương. Càng bởi vì nó trên đỉnh đầu đứng người kia. Nó không dám có nửa điểm vọng động. Nó đạp lên chấn động bước tiến. Khi Mạc Phàm chạm tọa này thí nghiệm nhà lớn tín hiệu tháp bên cạnh đi qua. Thời khắc này, Mạc Phàm có thể thấy rõ cái kia ăn mặc khải bào người mặt cũng không phải là gò má của hắn. Bởi vì khải bào người cũng xoay đầu lại. Cặp kia nước đọng một bãi con mắt chính trừng trừng nhìn kỹ chính mình tổng. Tổng huấn luyện viên. Mạc Phàm toàn thân không rét mà run càng không thể tin tưởng chính mình nhìn thấy tình cảnh này. Trảm không khuôn mặt này rõ ràng chính là tổng huấn luyện viên Trảm không Mạc Phàm cảm giác tâm thần của chính mình đều phải bị lật đổ. Hắn căn bản là không có cách lý giải chính mình chứng kiến tất cả những thứ này. Ăn mặc khải bào Trảm không ở nhìn chăm chú chính mình. Không biết hắn là nhận ra chính mình. Vẫn là vẹn vẹn cảm giác mình này ác ma khí tức khác với tất cả mọi người. Bỗng nhiên khải bào người vung lên tay. Trước cái kia thu nạp mọi người hết thảy kim hỗn độn không huyệt xuất hiện ở Mạc Phàm trước mặt. Mạc Phàm theo bản năng cho rằng hắn là đang công kích chính mình. Thân thể nhất banh. Mang theo cái kia phân sâu nhất nghi hoặc chuẩn bị nghênh chiến. Thế nhưng hỗn độn chi lao ra cũng không phải trước những kia nắm giữ tính chất hủy diệt năng lượng. Khác nào một cái ruộng gì cánh cửa thời không bị mở ra đến rồi. Xoay chuyển hỗn độn gió xoáy cuốn ngược ra ba bóng người. Liễu Như, Trương Tiểu Hầu, Tô Tiểu Lạc Mạc Phàm một chút liền nhận ra ba người bọn họ. Vội vội vàng vàng nhảy lên. Nhất tay nắm lấy một cái. Lại dùng nha cắn vào Trương Tiểu Hầu bột sau cổ áo. Dựa vào Sơn Phong chi thi vai đạp xuống. Mạc Phàm ngậm ba người này lại nhảy đánh trở lại vừa nãy thí nghiệm nhà lớn tín hiệu tháp trên. Ba người bọn hắn hiển nhiên là bị hỗn độn gió xoáy cho xoay chuyển hôn mê. Nhắm mắt lại bất tỉnh nhân sự. Mạc Phàm đem bọn họ thả xuống sau khi lại một lần đưa mắt rơi vào khải bào nhân thân trên. Nhưng là như hai người khác nhau Trảm không cũng không có sẽ cùng Mạc Phàm có bất kỳ ánh mắt giao lưu. Hắn lạnh lùng một cái xoay người. Để cho mọi người một cách tuyệt thế độc lập bóng lưng. Theo hắn xoay người. Sơn Phong chi thi cũng thật giống được cái gì mệnh lệnh giống như vậy. Thân thể xoay một cái. Đạp lên đại đại bước chân hướng về thành thị ở ngoài phương hướng đi đến. Đùng đùng đùng Sơn Phong chi thi mỗi bước ra một bước đều phát sinh đất rung núi chuyển âm thanh. Mà mỗi đi ra một bước. Liền sẽ thấy nội thành ở ngoài có một nhánh vong linh đại quân không tên chìm vào đến trong đất bùn. Trước hết biến mất chính là Bắc Thành. Xác thối đại quân phần lớn đều nắm giữ chui xuống đất năng lực. Minh mông thi hải ở ngăn ngắn mấy phút thẩm thấu đến thành thị hải cốt bên dưới. Khi đại địa sản sinh không tầm thường gợn sóng đến xem. Này đến hàng mấy chục ngàn xác thối các đại quân chính đi theo sơn phong chi thi dần dần đi xa. Nói chuẩn xác, hẳn là đi theo sơn phong chi thi trên đỉnh đầu đứng người kia đông tiếng bước chân càng ngày càng xa. Bắc thành một vùng vong linh chi chiều cũng rút đi hơn nửa. Cái kia đổ sổ rời đi lệnh mặt trời mới mọc đều chậm lại hào quang rơi ra. Khác nào hoàng hôn sắp tới. Dần dần, mặt nam một con rùa quân cũng rốt cuộc xuất hiện trên đời người trong mắt này con rùa quân tựa hồ chưa hết thòm thèm. Tùy tiện mở ra cái kia khác nào rơi bình thường cánh khổng lồ. Cuốn lên một trận khủng hoảng từ giữa thành màu vàng kết giới phía trên bay qua. Như thế là hướng về mặt phía bắc phương hướng. Theo sát này con rùa quân chính là mây đen cuồng quyển bình thường áp rùa đại quân. Chúng nó khi màu vàng kết giới phía trên bay qua thời điểm. Toàn bộ nội thành lại trốn vào một vùng tăm tối. Đưa tay không thấy được năm ngón. Đơn giản không bao lâu những này do vô số áp rùa tạo thành vân bay đến mặt phía bắc. Đem từng sợi thấp kém ánh mặt trời trả lại thành phố này. Cũng lưu lại một mảnh trực tiếp dọa ngất ngã. Cũng ở trên đường đám người. Răng rắc cuối cùng cực kỳ kinh người bộ xương quân đoàn cũng rốt cuộc như thủy triều rút đi. Bát phương vong quân bao quát sơn phong chi thi ở bên trong. Còn sống sót bốn vị vong quân đều dồn dập xuất lính chính mình thống trị vong linh bộ lạc dần dần đi xa. Không có một cái dám to gan lưu lại. Không có một cách lại đi chạm nội thành một thoáng. Mặc dù cái này nổi thành màu vàng kết giới bất cứ lúc nào đều muốn nát tan. Đại dương màu đen dần dần biến mất ở mặt phía bắc. Thành thị tàn tạ cũng triệt để bại lộ ở dần dần trở nên sáng ngời dưới ánh mặt trời. Sụp đổ nhà lầu. Phá nát đường phố. Tàn hoàn đoạn cầu. Hoàn toàn thay đổi nổi thành. Chỉ có bảo tồn hoàn hảo nổi thành. Có vô số may mắn còn sống sót người. Cũng có hoàn chỉnh tường thành cùng nhà lầu. Nhưng cũng dường như hư thoát. Dưới ánh mặt trời một mảnh vắng lặng. Cực kỳ lâu đều không có ai ý thức được trường hảo kiếp này đã kết thúc rồi. Toàn chức Pháp Sư 71 chương 699 tối kính phục người chúng ta sống sót. Chúng ta sống sót rồi đi rồi. Đều đi rồi. Không có vong linh. Một con đều không có chúng ta thắng. Chúng ta đánh thắng rồi trong thành đột nhiên dâng lên một trận hoan hô. Ánh bình minh ánh sáng đã sáng sủa cực kỳ. Mây đen vẫn còn. Mưa cũng vẫn còn. Nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Chỉ cần vong linh đại quân không lại. Tòa thành này liền bảo vệ. Bọn họ cũng là còn sống trên tường thành. Vô số pháp sư tê liệt trên mặt đất. Trường hảo kiếp này nghiền ép thân thể bọn họ hết thảy tiềm năng. Bọn họ chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Nhưng không nghĩ tới ngao đến hiện tại còn sống sót. Đồng thời tận mắt nhìn vong linh chi triều rút đi tình cảnh đó khó có thể tin. Liền chính bọn hắn đều khó có thể tin. Loại cảm giác đó không thua gì bảo phong trào thủy sắp không quá yết hầu. Mưa rơi còn có thể để tất cả dâng lên. Đột nhiên màu đen thủy triều rút đi. Thốn đến chính mình dưới chân. Càng trả về chính mình giấm nho nhỏ hòn đảo. Không biết bao nhiêu người ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Mặc cho nước mưa đánh rơi ở trên mặt. Mưa lạnh đều là nóng bỏng. Rồi bất diệt chính mình nội tâm kích động cùng mừng rỡ bao nhiêu người chăm chú ôm nhau. Tuyệt cảnh gặp sinh sau tiếng khóc một mảnh. Nhận thức. Không quen biết. Còn ở bên ngoài thành các pháp sư có chút đã trở về. Có chút thì lại chạm ở mảnh này trống giống hài cốt phế tích bên trong. Hồi lâu mới to lớn tỉnh ngộ. Mạc Phàm còn đứng ở đó đã nghiêng tín hiệu tháp trên con mắt nhìn kỹ mặt phía bắc. Một thân tế văn đã từ trên người hắn biến mất. Màu bạc ngã. Cũng chụp tóc dài càng khôi phục nguyên bản màu đen quý ở khuôn mặt. Cuồng kiểu bạo ngược hỏa diễm cùng lôi điện thu hồi đến sâu trong linh hồn. Chiến đấu đã kết thúc. Sâu trong linh hồn cái này ác ma cũng nên ngủ say đi. Bằng không chính mình tuổi trẻ sinh mệnh đem lập tức biến thành một bộ ông lão thể xác. Chúng ta ở đâu? Trương Tiểu Hầu cái thứ nhất tỉnh lại, dùng sức lay động một mảnh ảm đạm đầu. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy ngồi ở tháp sắt biên giới Mạc Phàm. Trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên vẻ. Một cách liền ôm lấy Mạc Phàm. Kích động nói năng lộn xộn. Mạc Phàm vẫn không có khi ác ma mang đến cái kia phó lãnh huyết bên trong hoàn toàn khôi phục như cũ. Nhưng nhìn thấy Trương Tiểu Hầu như một cách ngốc để như thế phóc bù lu bù loa. Vẫn là không nhịn được vỗ vỗ đầu của hắn. Quá rất lâu. Trương Tiểu Hầu mới bình tĩnh lại. Thấy Mạc Phàm vẫn nhìn chăm chú mặt phía bắc. Liền mở miệng hỏi. Ngươi nhìn thấy hắn kỳ thực vẫn luôn ở. Đúng không? Mạc Phàm chậm rãi hỏi. Trường hảo kiếp này bên trong. Còn có quá nhiều đồ vật không cách nào giải thích. Cũng tựa hồ có người trong bóng tối cùng hắc giáo đình chống lại. Nhưng mà, Mạc Phàm từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy hắn một lần, mãi đến tận một khắc đó. Anh, hắn vẫn luôn ở. Trương Tiểu Hầu quay đầu lại liếc mắt nhìn chính đang chúc mừng thành thị. Vô số người chính chen chúc trở lại nội thành Hàn Tịch. Chúc mừng. Độc Tiêu. Thần bí xám trắng người. Trên thực tế Hàn Tịch. Chúc mừng. Độc Tiêu. Thần bí xám trắng mọi người chưa từng thấy chạm không. Cũng không nhận ra ăn mặc khải bảo người là ai. Hắn xem như là đã chết rồi sao? Mạc Phàm hỏi. Chạm không xoay người một khắc đó. Mạc Phàm liền cảm giác không khí đều là chua xót. Chặn ở trong cổ họng. Để cho mình vô số lời muốn nói đều không thể nói ra được. Mặc dù Trương Tiểu Hầu không miêu tả. Tỉnh táo lại Mạc Phàm cũng có thể rõ ràng ở tế đàn nơi đó phát sinh cái gì. Chỉ là hắn cứ thế mà đi thôi à. Vị này chính mình vẫn tối kính phục người còn sống không? Cái kia đến tột cùng là cổ lão vương. Vẫn là chạm không không biết tại sao. Mạc Phàm giờ khắc này trong đầu tất cả đều là quá khứ hình ảnh. Nhớ tới vị này tổng huấn luyện viên ở rèn luyện trên cho mọi người bố trí một cách độ khó cực cao nhiệm vụ. Nhớ tới hắn ở mục thị trong trang viên cực không có phẩm muốn cùng mình kết bái tình hình. Khó quên nhất vẫn là hắn bay về phía trường ngày xuất lính 10 vị làm đi vào chu diệt sực thương lang tình cảnh đó lúc trước ở Kim Lâm Thành Hoang làm khó dễ thì. Cũng là hắn không xa ngàn dặm bay tới cứu mình. Hắn là rèn luyện thì huấn luyện viên. Nhưng càng như là một vị chính mình ở phép thuật trên đường lão sư. Không có giáo dục chính mình bất luận cách nào phép thuật. Nhưng dùng hành động tự nói với mình cái gì là một cách đỉnh thiên lập địa nam nhân cũng còn tốt. Lần này cùng hắc giáo đình huyết chiến. Chúng ta hẳn là không làm hắn thất vọng. Mạc Phàm thở dài đưa mắt khi mặt phía bắc thu lại rồi. An Trương Tiểu Hầu tầng tầng gật đầu. Hai người bọn họ đều là tổng huấn luyện viên trảm không học sinh, vẫn luôn là. Tòa thành này cố gắng vĩnh viễn sẽ không biết để tất cả những thứ này rút đi người là ai. Nhưng bọn họ nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. Mà hắc giáo đình. Bọn họ thận trọng từng bước. Âm mưu ngập trời. Nhưng chắc chắn sẽ không nghĩ đến chân chính làm bọn họ thịnh điển hủy hoại trong một ngày dĩ nhiên là chưa bao giờ coi là chuyện to tát Bác Thành quân cỡ sách lính. Diễn thử nơi bọn họ ở Bác Thành phạm vào ngập trời chi tội. Nhưng bồi dưỡng ra như Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu, Hứa Chiêu Đình. Chảm không như vậy chỉ cần nghe được bọn họ hắc giáo đình tên sẽ liền mệnh cũng không muốn đi điên cuồng chống đỡ người. Hắc giáo đình mang cho thế nhân chính là sợ hãi và tử vong. Mang cho bọn họ những này khi trong tai nạn đi ra cũng chỉ có quyết không tắt lửa giận một cách nho nhỏ Bác Thành. Vẫn còn có thể sinh ra nhiều người như vậy. Một tòa mấy ngàn năm gốc gác cổ đô. Nhất định sẽ dựng dục ra càng nhiều dũng sĩ. Hắc giáo đình người thời loạn lạc. Khủng thế. Diệt thế điên cuồng cao đến đâu chứng cũng quyết không sánh được những người này diệt trừ hắc giáo đình quyết tâm hạt giống đã mai phục. Dùng vì là người thân gào khóc thương tâm gần chết nước mắt đúc. Tương lai thế tất bạo phát. Trung lâu trên. Cái kia con ngươi đã đột xuất viền mắt. Đến nay đều không thể tin tưởng tình cảnh này hổ tân đại chấp sự mục hạ vẫn cứ quải ở trong mưa gió. Nâng thành chúc mừng chỉ có hắn một bộ so với chết rồi còn khó hơn xem dáng vẻ. Thịnh điển không có. Như vậy hắn sắp đi thế giới kia không còn là thiên đường. Linh hồn của hắn sẽ rơi vào đến và hắc xúc yêu môn như thế nguyện rủa nồi hơi bên trong. Vĩnh viễn xấu xí. Thống khổ. Nô dịch tháp. Tháp. Tháp, tháp. Gót giày âm thanh gõ ở cổ lão thạch thê trên. Trung lâu này sẽ đã không có một bóng người. Mục Hạ nghe được tiếng bước chân, cũng không dám thở mạnh. Bất quá tựa hồ có hai người đồng thời đi lên. Ngươi gọi ta tới đây làm cái gì? Thanh âm một nữ nhân truyền ra. Này sẽ cũng là nơi này không người nào, vốn là ta cho là chúng ta đều sẽ chết. Mặc kệ như thế nào, có mấy lời ta nghĩ nói với ngươi rất lâu. Đại khái là 10 năm trước, chúng ta lần thứ nhất ở đây chạm mặt. Ngươi còn chỉ là một tên thợ săn đại sư thời điểm. Ta biết, ta khả năng không xứng với ngươi, 10 năm cũng mới chỉ là một tên phổ thông cấm vệ pháp sư. Nhưng 10 năm này, ngươi vẫn ở trong lòng ta đều là nữ nhân hoàn mỹ nhất. Một tên nam tử âm thanh khi bên cạnh truyền ra. Ngươi muốn nói chính là những này? Thanh âm cô gái mang theo vài phần lạnh nhạt. Đúng, ta không hy vọng ngươi có thể tiếp thu, nhưng hy vọng ngươi có thể rõ ràng ta tấm lòng thành. Nam tử nói thật. Đổi lại bình thường, ta sẽ tiếp thu mỗi một cách đồng ý thần phục với người của ta. Nhưng rất không khéo, ngươi ở ta tâm tình bết bát nhất thời điểm nói với ta những này không có tác dụng, phí lời. Tâm ý ta không thuộc. Tấm. Ta nhận lấy. Nữ tử nói rằng. Ngươi nói thật. A, nam tử nói được nửa câu, âm thanh đã biến thành thống khổ nặng nề. Trung lâu đột nhiên yên tĩnh, thanh âm gì cũng không nghe được. Toàn chức pháp sư 71 chương 700 mạc phàm này nhanh bảo mục hạ bị quải ở nơi đó. Cả khuôn mặt càng là cuồng xúc lên. Cũng không lâu lắm, hắn lại nghe được gót giày giấm đạp gạch đá âm thanh. Mỗi một thanh cũng giống như là sắc bén giày cao gót đâm vào trong trái tim của hắn. Đồng thời càng ngày càng gần. Tát, tát lãng đại nhân, mục hạ muốn mạnh mẽ ngã quỳ trên mặt đất, nhưng hắn căn bản không làm được. Nữ nhân tay phải máu me đầm đìa, mặt trên dĩ nhiên bán nắm một viên tươi sống trái tim. Cực kỳ làm người kinh hãi, nàng ánh mắt lạnh lùng sơ lên. Nhìn chăm chú bị quải ở nơi đó hổ tân đại chấp sự mục hạ, mục hạ cảm giác linh hồn của chính mình đều bị này một đạo ánh sáng lạnh đánh cho biến thành cho bụi. Ngươi bố thí tiểu tử kia đến học viện pháp thuật vâng. Là. Không phải. Không phải. Mục hạ nói năng lộn xộn. Ngươi làm gốc giáo dựng đứng như vậy một cái quái thai ở hôm nay giấm đạp ta thỉnh điển, ta muốn ngợi khen ngươi a. Không không không, không muốn, van cầu ngài, không không không. A, thê thảm đến cực điểm tiếng kêu vang vọng ở cổ lão trung bên trong. Cảm giác như là chứa một cái chia năm xẻ bảy linh hồn. Rất lâu sau đó đều không có tiêu tan. Trung lâu dưới là mọi người cuồng hoan, vừa múa vừa hát. Nhìn qua càng như là một cái phú có sức sống thịnh điển. Vong linh thủy triều rút đi, khắp nơi cũng mới có thể sai phái ra trợ giúp đến. Vô số máy bay trực thăng quay quanh ở bên trong thành bầu trời. Nhiều lần đem vật tư đưa đến thành thị. Thành công phê thành tốt kiến tạo sư bắt đầu trùng kiến thành thị. Nhưng để bảo đảm vong linh không trở lại tập. Chỉ có điều là vây quanh nội thành phạm vi 3K. Mơ. Mở rộng ra các loại thu xếp chi ốt. Mưa đến ngày thứ 3 mới đình chỉ. Người may mắn còn sống sót môn cũng đều bị thu xếp ở lâm thời kiến tạo trong phòng. Cao cao tường vây đem mọi người toàn bộ đóng kín ở bên trong. Này nhìn qua chí ít càng có cảm giác an toàn một ít. Nơi này và Bắc Thành không giống. Bỏ qua một bên cùng vong linh tổng tức không nói. Như trước là một khối rồi rào nơi. Quan trọng nhất chính là nó đã có mấy ngàn năm lịch sử. To lớn hơn nữa phong lại mưa lớn cuối cùng đều không có để trong này triệt để phá hủy. Thành thị sẽ chỉ ở ngàn xuyên bách khổng sau trùng kiến. Nơi này phần lớn người cũng sẽ không vứt bỏ khối này thổ địa. Thành thị trùng kiến tốc độ cũng không như trong tưởng tượng chậm như vậy. Một nửa là máy móc ở tu bổ. Một nửa là thổ hệ pháp sư kéo dài kiến tạo sư ở khởi công. Cầu nối. Con đường, quảng trường, phòng ốt những này muốn hoàn công chỉ cần nhiều vài tên thổ hệ pháp sư. Trước tiên trong vòng thành phạm vi 3K. Mơ, vì là kiến tạo, lại chậm rãi mở rộng đến nguyên lai nội thành. Chỉ cần trái tim vẫn còn, cổ đô liền sẽ từ từ thức tỉnh. Người cũng không như trong tưởng tượng yếu ớt như vậy, làm sao bi thống, người sống vẫn phải là sống sót. Lầu canh phòng hội nghị một ít vừa đưa tới hoa quả bày ra ở thật dài trên bàn hội nghị. Nhìn qua phi thường ngon miệng. Nói vậy là khi phía nam bên kia không trở tới đây. Trên bàn hội nghị cũng chẳng có bao nhiêu người. Ngồi nhưng là Độc Tiêu, Trúc Mông, Hàn Tịch, thần bí xám trắng người, Yêu Nam. Ta đi tìm rất nhiều nơi đều không nhìn thấy Mạc Phàm. Thần bí xám trắng người nói rằng. Cái tên này nhìn qua không giống như là loại kia làm việc tốt không lưu danh chứ. Trúc Mông trêu chọc một câu. Lần này nhờ có hắn thật không nghĩ tới a ác ma hệ. Chà chà, hắn hẳn là phía trên thế giới này duy nhất một cái có thể điều động ác ma hệ sức mạnh người. Ngày hôm nay đem mấy vị kêu đến đây cũng là nhằm vào Mạc Phàm chuyện tiến hành một phen thương thảo. Hàn Tịch nói rằng, ác ma thắt ở năm lục địa ma pháp hiệp hội bên kia là nghiêm cấm. Ta hỏi qua Mạc Phàm, ý của hắn là hắn cũng không muốn bị làm con chuột trắng. Vì lẽ đó chuyện này chúng ta có thể ẩn giấu hạ xuống liền tận lực ẩn giấu hạ xuống. Trúc Mông phát biểu ý kiến. Quân đội cấp trên có một vị bá chủ và ta mật hàn huyên. Hắn nói cho ta từng ở bị rực thành sôi sùng sục động đình hồ tử thần chính là lần đầu ác ma hóa Mạc Phàm. Thần bí xám trắng người nói rằng. Vị nào bá chủ? Trúc Mông lập tức hỏi dò lên. Hẳn là trưởng quản nam bộ quân khu vị kia. Hắn ra hiểu chúng ta chuyện này cao nhất không nên để cho năm lục địa ma pháp hiệp hội người biết. Thần bí xám trắng người nói rằng. Mạc Phàm chính mình không muốn để cho quá nhiều người biết. Quân đội cùng với tự chúng ta ma pháp hiệp hội bên này cũng không có dự định tuyên dương ý tứ. Chỉ là liệt giả liên minh bên kia. Độc Tiêu, ngươi có thể ngăn chặn sở ra chờ ai sao? Trúc Mông dò hỏi. Độc Tiêu lắc lắc đầu. Hắn là săn bắn vương. Trưởng lão thân phận muốn so với săn bắn vương cao hơn một ít. Hắn tự nhiên không thể ngăn chặn trưởng lão miệng. Liệp giả liên minh bên này các ngươi nói không cần lo lắng. Một cách nào đó ông lão hơn nửa biết chuyện này. Mạc Phàm ở hắn trong cửa hàng làm công. Hắn đứng ra. Tuyệt đối không thể có không nên có tin tức lan truyền đến không nên đi địa phương. Yêu Nam vào lúc này nhưng mở miệng. Ta suýt chút nữa đã quên việc này. Yêu Nam, ngươi và Thanh Thiên săn bắn bên kia điện thoại cho. Độc Tiêu nói rằng. Vậy rất tốt. Quân đội, liệt giả liên minh, ma pháp hiệp hội đều bảo vệ chuyện này thì sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Dù sao nhìn thấy Mạc Phàm triển khai ác ma hệ sức mạnh cũng chỉ chúng ta những người này. Rất tốt khống chế. Còn Mạc Phàm mậy vị bằng hữu kia, bảo thủ lên cũng rất đơn giản. Hàn Tịch gật gật đầu. Đúng rồi, Tát Lãng e sợ cũng biết, hắn có thể hay không. Thần bí xám trắng người lập tức nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Tát Lãng hiện tại hẳn là chính nghĩ hết tất cả biện pháp rời đi quốc gia chúng ta. Hắn lần hành động này cũng bại lộ rất nhiều. Thẩm phán hội chính đem hắn vây cánh nhổ tận gốc. Cao nhất chính án đều tự mình xuất phát muốn lấy hắn mạng chó. Ngươi cảm thấy hắn còn có thời gian bận tâm Mạc Phàm? Hàn Tịch hơi nở nụ cười. Người này vọng tưởng hủy diệt cổ đô. Lấy cổ lão vương vong linh quốc gia làm dựa vào. Chính mình triệt để phong làm tử thần. Hiện tại hẳn là giống như một cái tang gia khuyển bình thường thoát đi đi. Một khi bọn họ hắc giáo đình từ các đại áo lam chấp sự bị nhéo ra. Dưới tay chôn giấu người cũng sẽ toàn bộ nhổ tận gốc. Dùng không được thời gian nửa tháng. Còn tàng trong bóng tối Tát Lãng liền sẽ biến thành một cái chỉ huy một mình. Phải nói đến. Mạc Phàm thật đúng là hắc giáo đình khắc tinh a. Ở Bắc Thành thời điểm. Bọn họ liền bởi vì Mạc Phàm không có bắt được Thánh Tuyền. Ở Ma Đô thì. Bọn họ vọng tưởng cầm lại Thánh Tuyền. Kết quả toàn bộ Ma Đô ẩn núp hắc giáo đình thế lực bị nhổ tận gốc. Lần này. Mạc Phàm lại chung kết rơi mất bọn họ thịnh điển. Để ẩn núp ở chúng ta quốc nội hết thảy hắc giáo đình thế lực bị một lưới bắt hết. Sảng khoái. Sảng khoái A Trúc Mông đã không nhịn được bắt đầu cười lớn. Đúng, tiểu tử này chính là chúng ta đối phó hắc giáo đình vũ khí bí mật. Hắn tu vi bây giờ triển khai ác ma hệ sức mạnh cũng đã mạnh đến trình độ như thế này. Chờ hắn tu vi càng cao hơn. Sẽ có một ngày trực tiếp giết tới hắc giáo đình tổng bộ. đem hắc giáo đình khi phía trên thế giới này triệt để xóa đi cũng là có thể. Thần bí xám trắng người cũng có vẻ hơi kích động nói. U ác tính. Hắc giáo đình chính là thế giới này to lớn nhất u ác tính. Nếu thật sự có diệt trừ một ngày kia, bao nhiêu người sẽ nhờ đó lệ nóng doanh tròng, vậy chúng ta có thể chiếm được bảo vệ tốt khối này bảo ngọc. Hàn Tịch cũng nở nụ cười. Chúng ta vì hắn bày sẵn tiếp theo con đường tu luyện chứ không không không. Này không phải cái gì tốt phương pháp. Chúng ta vì hắn lót đường. Tu vi của hắn rất khả năng đình chỉ ở cao cấp. Các ngươi cũng không phải không biết có thể đến chúng ta loại cảnh giới này. Tuyệt không là dựa vào quen sống trong nhung lụa chiếm được. Lại càng không là dựa vào che chở chiếm được. Độc Tiêu lập tức phủ quyết ý nghĩ này. Lấy đang ngồi các vị trên tay tài nguyên. Phải đem Mạc Phàm bồi dưỡng thành một vị cường giả xác thực không khó. Có thể đó chỉ là đốt cháy giai đoạn Mạc Phàm khối này bảo. Bản thân liền là hoang dại trường đến. Liền trực tiếp nuôi thả chính là. Mỗi một cái chân chính mạnh mẽ pháp sư. Lộ thường thường đều là chính mình đi ra. Vậy cũng không thể triệt để nuôi thả a. Hàn Tịch hơn nửa có chút không quá yên tâm. Ta ngược lại có cái thật kiến nghị. Trúc Mông vào lúc này nhưng nở nụ cười. Toàn chức pháp sư 71 chương 701 Hoa Sơn tiềm tu cổ đô hơn 130 km ở ngoài. Từng tòa nguy nga chót vót ngọn núi. Vách núi vụt lên từ mặt đất. Khí thế bàng bạc. Đứng ở dưới chân núi liền làm cho người ta một loại nghẹt thở cảm giác ngột ngạt. Ở phía nam người sơn nhiều. Đại thể liên miên trùng điệp. Đường nét cũng là đối lập bằng phẳng. Có thể đến nơi này. Nhìn thấy sơn toàn bộ đều là loại này cao vót mà đứng. Chót vót vuông góc. Tuyệt nhiên không giống ý cảnh cổ đô hảo kiếp đúng là không có lan đến gần Hoa Sơn nơi này. Chỉ tiếc cáp điện xe là tạm thời đình chỉ vận hành. Rất sớm Mạc Phàm liền cảm thấy ở tên Ngũ Nhạc có thể hay không cũng bị trở thành yêu ma nơi. Nhưng hiện tại đến xem nơi này như trước là ngắm cảnh nơi đến tốt đẹp ngoại trừ chút ít công nhân viên. Toàn bộ Hoa Sơn trên căn bản bị Mạc Phàm đặt bao hết. Không cáp điện xe không liên quan. Mạc Phàm có tật tinh lang. Cái tên này vượt núi băng đèo bản lĩnh không phải bình thường. Dù cho ở hai bên đều là vách núi lưng núi trong lúc đó bay nhanh. Cũng hắn mẹ vẫn là đủ đáng sợ sơn đạo chật hẹp. Sơn dai ngắn nhỏ. Hai bên trái phải chính là vừa rơi xuống vạn trượng vuông góc vách núi. Cao cao hơn mặt biển chi phong bao trùm tới. Liền cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ chuỗi đến bên dưới ngọn núi. Tật tinh lang tựa hồ rất hưởng thụ ở loại này vách núi treo leo trong lúc đó bay nhanh cảm giác. Khi ngọn núi này dai lập tức nhảy đến cô tung như kiếm phong trên đài. Toàn bộ phong đài bất quá một cái bàn to nhỏ. Ngắm nhìn bốn phía. Có thể nhìn thấy mây mù ở dưới chân. Thanh đằng. Cây thông đổi chiều vách đá. Mấy khối bị tật tinh lang giấm hoạt đá vụn khi phong trên đài lăn xuống. Liền nhìn thấy đá vụn môn vẫn chùy xuống. Vẫn chùy xuống. Chỗ này thích hợp tu tiên. Mạc Phàm ngẩng đầu lên ở này từng tòa vách núi treo leo bên trong tìm kiếm một tòa đạo quan. Không ngoài dự đoán. Sử dụng áp ma hệ sức mạnh sau khi. Tu vi của chính mình có rút lui rồi hầu như mỗi một hệ đều hàng rồi một cấp bậc. Điều này làm cho Mạc Phàm có chút khóc không ra nước mắt. Có vẻ như chính mình ở cấp trung lĩnh vực này cũng đã hàng rồi hai lần cấp cũng còn tốt. Lần này ở càn quét vong linh trong quá trình liền thu thập khổng lồ số lượng tàn phách. Tinh phách. Cái kia ban tặng chính mình sức mạnh ác ma đến hướng mình chán ghét linh hồn chính là đến tiếp sau. Những này tàn phách. Tinh phách liền toàn bộ trở thành nó cống phẩm. Không đến nỗi như lần trước ở Động Đình Hồ nơi đó không hề chuẩn bị trở thành mấy tháng giã nhân. Ăn gió nằm xương. Giết chóc quen tay. Kỳ thực giảng khoa học điểm, vậy chính là có mượn có còn. Mạc Phàm một cách mới vừa bước vào cao cấp pháp sư đột nhiên thu được một luồng vô cùng to lớn sức mạnh. Bực này với hướng về ngân hàng thải một số lớn khoản tiền kích xù. Tiền tiêu. Ngươi đến còn a vì lẽ đó giết nhiều như vậy vong linh. Những vong linh này tinh phách. Tàn phách đều bị tiểu cá trạch chuỗi cho thu thập lên. Đều cho Mạc Phàm còn thải. Hy vọng ác ma hóa sau thu được một bút khổng lồ tinh phách tài nguyên là không có khả năng lắm. Nếu không là lần này vong linh số lượng dày đặc khổng lồ, không chừng sau đó Mạc Phàm còn phải đi làm một quãng thời gian giã nhân. Bằng không không trả nổi này bút cho vay, ác ma ngân hàng sẽ cắt xén sinh mệnh lần này. Bởi vì Mạc Phàm sớm có làm chuẩn bị, tác dụng phụ sẽ không có như vậy rõ ràng. Chỉ là giáng cấp chuyện này nhưng thật là làm người phát điên. Hàn Tịch bên kia tài trợ một chút tài nguyên, để Mạc Phàm tìm cách thanh tính địa phương chuyên tâm tu luyện, tranh thủ ở trong thời gian ngắn đem này hạ xuống đi đẳng cấp cho bù đắp lại. Là lấy Mạc Phàm đến Hoa Sơn đến, vứt bỏ hết thầy phàm trần chi niệm, vội vàng đem tu vi của chính mình cho bù đắp đến. Chăm chỉ điểm, hẳn là hoa không được thời gian quá lâu. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là hỏa hệ trong tinh hà vẫn còn, cũng không có bởi vì giáng cấp mà biến thành hỏa hệ tinh vân. Chỉ là trong tinh hà bên trong màu sắc cực kỳ ảm đạm, khác nào một chuyến nước đọng. Hàn Tịch nói cho Mạc Phàm, đúng lúc tiến vào minh tu là có thể cứu lại cái này cao cấp hỏa hệ trong tinh hà. Vì không để cho mình lại chạy trở về đến cấp trung trình độ, Mạc Phàm cũng coi như là không thèm đến xỉa rồi. Lánh lánh tiểu viêm cơ nằm nhoài Mạc Phàm trên đầu, tựa hồ phi thường yêu thích nơi này tráng lệ tuyệt luôn cảnh sắc. Nàng không có quên ở tử môn gặp được tuyệt cảnh, cho nên nàng cũng tỏ thái độ, lần này nhất định cố gắng tu luyện, tranh thủ làm một cái có thể giúp ba ba đà biến thiên hạ hết thảy người xấu thật bảo bảo. Nghe thấy tiểu viêm cơ lời thề son sắt lời nói, Mạc Phàm không khỏi nở nụ cười. Đột nhiên hồi tưởng lại chính mình ác ma hóa thì sau lưng cái kia một tấm to lớn như hỏa kiều nữ thần hồn ảnh, không khỏi có chút chờ mong. Chờ mong tiểu viêm cơ đến cái kế tiếp trưởng thành hình thái sau sẽ nắm giữ thế nào kinh thế hãi tục sức mạnh ăn. Cố gắng tu luyện áo tật tinh lang đột nhiên gào nhất cổ họng. Có thể nói nổ bá tồn tại cảm. Lập tức toàn bộ Hoa Sơn vách núi treo leo trong lúc đó liền vang vọng người này cuồng dã âm thanh. Mạc Phàm trốn vào đạo môn sau tổ cũng đã trắng trợn trùng dựng lên. Quá khứ mấy ngàn năm qua mỗi đến dạ, cổ đô ở ngoài đều sẽ có vong linh đang làng vàng. Chỉ có thực lực tinh xảo pháp sư mới có thể ban đêm hành động. Có thể từ khi hảo kiếp sau khi cô độc phạm vi mấy trăm ca mơ, bên trong dĩ nhiên không thấy được nửa con vong linh rồi. Ngược lại không là vong linh môn hoàn toàn biến mất, mà là chúng nó toàn bộ đàng hoàng ở tại chúng nó chính mình mộ huyệt, cung điện dưới lòng đất, cổ lăng bên trong. Không bước chân ra khỏi cửa, hiện tượng này để từ các thế lực lớn đều cực kỳ khiếp sợ. Nhớ tới ở mấy trăm năm trước, cổ đô vong linh cũng là như vậy an phận thủ thường. Cũng không biết là ở đâu cái triều đại bắt đầu, vong linh liền đi ra chúng nó lãnh địa, bắt đầu ở ban đêm bừa bãi tàn phá đạp lên nhân loại lãnh thổ. Chúng nó bị hạn chế rồi. Cổ lão vương thức tỉnh bản hẳn là tai nạn, nhưng khiến mọi người hoàn toàn không tưởng tượng nổi chính là hết thảy vong linh đều giống như bị hạn chế, tuân thủ chúng nó chính mình giới luật đôi này. Chuyện này đối với cổ đô tới nói là một cái chuyện may mắn. Cổ đô nhân vong linh mà nghe tên. Vong linh một khi triệt để tiêu vong, tòa này cổ cũng rất nhiều do vong linh mà diễn sinh sản nghiệp thì sẽ biến mất, thành thị trốn vào tiêu điều. Nhưng vong linh quá mức tràn lan thì sẽ lại một lần nữa cuốn lên diệt thành tai ương. Tất cả ngay ngắn có thứ tự. Vong linh có vong linh chi địa, nhân loại có nhân loại chi thổ. Đối với cổ đô mà nói mới xem như là chân chính an bình. Dù sao có vong linh tồn tại, tần lính chi yêu mới sẽ không hung hăng ngang ngược. Cổ đô có bận rộn, bắt đầu bận túi bụi thời gian liền lặng yên mà tới. Tuyết trắng mênh mang sau khi chính là đầu mùa xuân sắp tới. Cổ đô vẫn tính là cản ở cái này tân niên trước đem tất cả làm hết sức trở về hình dáng ban đầu. Đã rời đi người, bãi cái trước không chén rượu là đủ. Nên làm gì chúc mừng cái này hiếm thấy tân niên liền làm sao chúc mừng. Thật đáng tiếc, Mạc Phàm còn ở đẩy tuyết lớn ở Hoa Sơn đảo quan khổ tu, không đem tu vi tăng lên lên hắn hẳn là sẽ không xuống núi. Cái này không chén rượu coi như là bãi cho hắn đi.